Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, bạo tạc. Chỉ là thỉnh thoảng run run, nhượng hắn đi có chút bất ổn. Lạc Nhạn, từ nơi này trực tiếp ra ngoài, rất nhanh liền có thể tới bên ngoài. Lâm Mông thân thể lay động, tay chống đỡ vách đá, đứng tại chỗ, con mắt nhìn chằm chằm 1 mét có hơn Lạc Nhạn. Lâm Mông, Lạc Nhạn khốn hoặc, hắn hiện tại nói những này là có ý gì? Ta có đồ vật quên ở bên trong, người trước tiên ra ngoài đi, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi. Hiện tại đất sụt a, Lạc Nhạn ha ha hai tiếng. Đất sụt không phải phổ thông sự tình, nếu như bị chôn ở bên trong, căn bản là ra không được. Ngươi yên tâm, nơi này ta lớn nhất rõ ràng, tự nhiên biết rõ làm sao trốn ra ngoài. Lâm Mông một mặt tự tin, chỉ là nhìn xem Lạc Nhạn cái kia không muốn đi dáng dấp, nhịn không được lộ ra tiếu dung. Lạc Nhạn, ta là ở trong này lớn lên, dù là chỉ là đến 7 đến 8 tuổi, có thể là chấm ngoặc kép. Lâm Mông nhìn xem Lạc Nhạn do dự dáng dấp, trong lòng khẽ động, chỉ là dưới thân lay động càng ngày càng lợi hại, sau cùng hít vào một hơi, dẫn đầu lôi kéo nàng ra bên ngoài chạy. Có Lâm Mông lôi kéo, Lạc Nhạn tự nhiên không có ở nói cái gì, chỉ là trong lòng còn có chút quái dị. Như là Lâm Mông nói tới, này lại đi thẳng, rất nhanh liền ra cái này động, chỉ là cửa hang rất nhỏ, bất quá là một người lớn như vậy. Lạc Nhạn nửa nằm xuống, bò lên ra ngoài, thân thể rơi xuống mặt đất thời điểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, nơi này cùng bọn hắn trước đó tiến đến địa phương bất đồng. Đầu này, có lẽ liền là người Lâm gia bản thân đánh ra đến thông đạo, thuận tiện xuất hành. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía cái kia động, nghiêng đầu nhìn đi vào thời điểm, không nhìn thấy Lâm Mông. Lạc Nhạn thân thể lạnh lẽo. Lâm Mông, Lạc Nhạn, chờ ta, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Lâm Mông âm thanh từ trong động truyền đến. Lạc Nhạn sắc mặt trắng nhợt, mà tại lúc này, bốn phía lay động càng ngày càng mạnh mẽ. Lạc Nhạn thân thể nghiêng một cái, ngồi xuống trên mặt đất. Một tiếng ầm vang truyền đến, xáo trộn nàng tâm, nhượng Lạc Nhạn thân thể có chút dừng lại, không dám tin hướng vừa rồi đi ra sơn động nhìn lại. Chỉ gặp vừa mới có thể dung nạp một người cửa hang, này lại chính tại nhanh chóng lay động. Không, không dừng là nơi nào, mà là toàn bộ mặt đất đều tại lay động. Hơn nữa theo lay động, lại là một tiếng ầm ầm, toàn bộ mộ địa đạp tiến vào, hoàn toàn sụp đổ. Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh, để tay ở vừa rồi cửa hang địa phương. Lâm Mông, Lâm Mông, ngươi có nghe hay không? Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, tay cố sức đập vào vừa rồi cửa hang, nhưng là không dùng, dù là đánh xuyên qua hơn 1 mét, nhưng là bên trong vẫn là hoàn toàn rơi vào. Lạc Nhạn sắc mặt trắng bệch. Tử Ngọc, làm sao bây giờ? Lâm Mông đâu? Người có thể cảm giác được hắn sao? Tử Ngọc ở Lạc Nhạn bên cạnh, cắn môi dưới, trưởng công chúa hồn phách là chèo chống nơi này căn bản, một khi tàn liền sẽ sụp đổ. Cái kia Lâm Mông đâu? Ta không biết, không biết. Lạc Nhạn thân thể lắc lư một chút, ngồi ở trên mặt đất. Thằng ngốc kia, chủ nhân, có lẽ Lâm Mông nói đúng, hắn nhất định có biện pháp đi ra. Tử Ngọc nhìn xem Lạc Nhạn đau lòng dáng dấp, rơi xuống bả vai nàng. Hắn không giống như là muốn đi tìm chết, lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn trầm mặc. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Lạc Nhạn căn cứ còn cần ngươi. Tử Ngọc con mắt nhìn chằm chằm cái kia phế tích, dù là như thế tự an ủi mình, nhưng nhìn phế tích, trong lòng vẫn là không chắc. Lạc Nhạn lắc đầu, trong tay hóa ra từng đạo tảng băng, muốn phá vỡ những này thạch đầu. Chỉ là đợi đến nàng hóa ra thời điểm, những cái kia thạch đầu lại là càng cứng rắn hơn. Những này thạch đầu không biết là cái gì thạch đầu, này lại cứng rắn như sắt. Nàng băng chùy, thế mà chỉ là đào ra một cái lỗ nhỏ. Bất quá cái này mộ bia mấy ngàn năm, lại có thể bảo trì tốt như vậy. Cái kia thạch đầu có thể nghĩ. Lạc Nhạn nghĩ đến, trên tay cường độ tăng lớn, muốn đẩy ra những này thạch đầu. Nhưng là những này thạch đầu, một khối liên tiếp một khối, căn bản di bất khai. Chủ nhân, Tử Ngọc nhìn xem Lạc Nhạn trên tay huyết, trong lòng hơi hơi có rút đau đớn. Chỉ là nó chủ nhân, người khác không đau lòng nó đau lòng. Đặc biệt là nhìn thấy Lạc Nhạn đầy tay huyết bộ dáng, càng là nhịn không được đỏ mắt. Chủ nhân, có lẽ bên trong có thầm nói, ngươi ở trong này truyền, căn bản không chỗ hữu dụng. Ngươi vừa rồi, chấm ngoặc kép, đã nhiều năm như vậy. Có lẽ là bên trong có ta không biết. Cho nên chủ nhân, ngươi không cần thương tổn tới mình. Lạc Nhạn hé miệng, ngồi ở trên mặt đất. Mà tại lúc này, trên tay vết thương phát ra nhàn nhạt quang mang. Lạc Nhạn nhíu mày, nhìn mình chằm chằm vết thương. Phía trên đã chậm rãi bị vuốt lên, khôi phục như lúc ban đầu. Cái này là, Lạc Nhạn con mắt, nhìn về phía Mộc Linh, nhìn xem phía trên quang mang, trong lòng khẽ động, mà Tử Ngọc cũng là một mặt hưng phấn, nhìn thấy Lạc Nhạn không có bị thương, nó an tâm, không qua rất nhanh liền vừa định thần. Chủ nhân, hiện tại Lạc Nhạn căn cứ thế nào còn không biết, ta cảm thấy, chúng ta là nên trở về. Trước đó chạy đến, nàng là cái gì đều không nghĩ, chỉ là bởi vì lôi nặc, này lại nàng, lãnh tĩnh lại, ngược lại cũng không có lớn như vậy phản ứng, không hỏi rõ ràng, cứ như vậy hoài nghi hắn, có vẻ như cũng không tiện, lại nói, cùng lôi nặc ở chung lâu như vậy, hắn là cái gì làm người, nàng lớn nhất rõ ràng, cho nên này lại nàng, muốn đi gặp lôi nặc, nàng muốn hỏi rõ ràng. Đến mức Lâm Mông, Lạc Nhạn thở dài, vô luận như thế nào, nàng đều không muốn cứ như vậy từ bỏ. Lạc Nhạn nghĩ đến, tiếp lấy hướng bên trong móc, liên tiếp đào 3 ngày. Lạc Nhạn từ bỏ, không hắn, nàng không thể bởi vì Lâm Mông một người, mà mặc kệ Lạc Giật bọn hắn. Dù là trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn là mang theo mèo to cùng Tử Ngọc, rời đi, đến thời điểm trong lòng không thoải mái. Này lại đi, trong lòng càng tăng áp lực hơn ức, nếu như nàng không có tới, có lẽ Lâm Mông sẽ không bị chôn ở bên trong, dù là lại hiếu kỳ, lại khó qua, nàng đều không nên tới nơi này. Lạc Nhạn cắn môi dưới, ép mình lãnh tĩnh lại, có Mộc Linh ở, bên ngoài những cây đó dây leo ngược lại là biết điều rất nhiều, thậm chí nhường ra một con đường, nhượng bọn hắn rời đi. Chẳng qua là khi Lạc Nhạn mang theo Mộc Linh đi thời điểm, đằng sau cây, cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể gặp tốc độ, ở khô héo, bất quá là thời gian nháy mắt, đã trở thành một mảnh tử địa. Lạc Nhạn lần nữa đạp ở bên ngoài trên đường, chau mày, dù là nàng đối với lôi nặc có khí, nhưng lại cũng sẽ không để cho người nhà mình xảy ra chuyện. Lạc Nhạn hé miệng, trên mặt mang theo ngưng trọng, rời đi. Cũng không biết này lại Vũ Văn Lăng bọn hắn thế nào. Cho nên lần nữa đứng tại Lâm tướng quân bọn hắn căn cứ thành môn hạ. Lạc Nhạn có chút do dự. Không cần nói Lạc Nhạn. Bên cạnh mèo to, cũng là lộ ra quỷ dị. Nhìn một hồi lâu, mới nhìn về phía Lạc Nhạn chủ nhân. Chúng ta còn muốn đi vào sao? Lạc Nhạn một chút do dự. Há mồm liền muốn nói. Một tiếng ầm vang, nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Con mắt nhìn về phía bên trong, này lại bên trong, truyền ra trận trận bạo tác, ngoại trừ bạo tác, còn có người kêu rên cùng gầm thét. Lạc Nhạn hé miệng, ở trong đó phát ra lộn xộn âm thanh, càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả bên ngoài, đều có thể nghe ra không đúng. Chủ nhân, chúng ta đi vào xem một chút đi, đợi lát nữa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.